nhưng ý tứ biểu đạt, xác thực là không có bao nhiêu thành phần biểu diễn. Giang Trần cũng cười nói, cũng có chút thành phần may mắn à, mặc kệ có may mắn hay không, cái này là thiên tài. Sao người khác không thể may mắn? Hơn nữa, Thạch Huyền kia có bao nhiêu bổn sự, thiên hạ ai không biết. Cái nào không hiểu, ha ha, Cốc trưởng lão lại khoa trương nữa, Thiệu Mỗ sẽ xấu hổ vô cùng rồi. Lần này tới, là tới báo cáo kết quả công tác. Hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên phải đến công đức điện báo cáo kết quả công tác. Đăng ký điểm cống hiến của mình, chỉ có hoàn thành những chương trình này, mới tính toán công đức viên mãn. Những chương trình này, Cốc Vân Tân tự nhiên không cần Giang Trần quan tâm, thập phần nhanh nhẹn làm tốt tất cả chương trình cho Giang Trần. Thấy Giang Trần không có ý dừng lại, Cốc Vân Tân nhịn không được nói. Thiệu Uyên tiểu hữu, công đức điện chúng ta, cũng có không ít chí tôn nhiệm vụ, đều có quan hệ với đan đạo. Không biết, Giang Trần vội nói, Cốc trưởng lão, tạm thời vẫn là bỏ qua cho ta đi. Thiên tài luận kiếm sắp tới, những ngày này, ta không cách nào phân tâm đi cân nhắc nhiệm vụ gì nữa rồi. Cốc Vân Tân cười ha ha, đúng đúng đúng, là Cốc Mỗ hồ đồ. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải không chịu thua kém, lần này luận kiếm, hảo hảo thay thánh địa chúng ta biểu hiện một phen. Để cho tất cả thế lực lớn của thần quốc biết, thánh địa chúng ta, vĩnh viễn là trưởng khống giả của thần quốc. Giang Trần không có nói bốc nói phét, mà thấp điều nói. Tựa như Bổ Thiên Thịnh lần này hỏi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Kết quả như thế nào, liền xem thiên ý a. Ngữ khí của Giang Trần, lộ ra ý vị thâm trường. Ly khai công đức điện, Giang Trần lại bái phỏng ba đại thánh chủ, đối với ba đại thánh chủ biểu đạt lòng biết ơn. Lần này nếu như không phải ba đại thánh chủ ủng hộ, Giang Trần ở Bổ Thiên Thịnh hội cũng không có khả năng phát huy thuận lợi như vậy, càng không có khả năng để Hoàng Nhi ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nói cho cùng, chính là vì có chiêu bài của Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến gia tộc trưởng mới không dám cưỡng ép Hoàng Nhi trở lại Yến gia, mà toàn bộ Yến gia cũng không dám có dị nghị gì. Những năm gần đây, Yến gia sợ đầu sợ đuôi, cửa trước sợ lang, cửa sau sợ hổ. Bọn hắn đối với Hạ Hầu gia tộc sợ như sợ hổ, tự nhiên cũng không muốn đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa thật nổi giận, khả năng so với Hạ Hầu gia tộc càng thêm đáng sợ. Cách chương.